sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 654, chấp nhận đi. Góc truyện audio.com. Nhưng ông ta vừa nói xong, một cường giả nhân vương khác đang bao vây ông ta đang mặt bác bỏ. Trái tim ông đã bị ăn mòn, không còn kịp nữa rồi. Tuy trong lịch sử chúng ta chưa từng thành lập được đế triều, nhưng chúng tôi vẫn hiểu kiếp nạn khi thăng cấp đế triều sẽ gặp. Người anh em, chấp nhận đi thôi. Đúng vậy, Vận Quốc vừa thăng cấp, tuy chiến đội hùng sư tích lũy được nhiều năng lượng, nhưng nói thẳng ra đẳng cấp của Vận Quốc chỉ ở mức đế triều trung kỳ. Vậy nên, vì hùng sư, ông hãy hy sinh đi. Lại một cường giả nhân vương khác lên tiếng. Xoẹt xoẹt xoẹt, trong phòng họp vô cùng rộng lớn của chiến đội hùng sư, ba cường giả nhân vương bao vây một cường giả nhân vương bị thương. Năm cường giả nhân vương còn lại đều là cường giả cấp nhân vương hậu kỳ và trung kỳ. Năm người bọn họ vừa dùng lực đập vỡ tường lao ra bên ngoài. Sau khi năm cường giả nhân vương mạnh nhất ra ngoài, ba cường giả NBV còn lại trong phòng họp liếc nhìn nhau gật đầu. Chuẩn bị hợp lực đánh chết cường giả nhân vương trước mắt mình. Cường giả nhân vương bị khi đen ăn mòn này đột nhiên kêu lên một tiếng đáng sợ. Ánh mắt của ông ta đột nhiên đen kịt lại. Các người muốn giết tôi. Vậy tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải sống, giết. Sau khi cường giả nhân vương bị ăn mòn kia hét lên một tiếng thảm thiết. Sau khi đã lâm vào tuyệt vọng vô bờ, ông ta chủ động đẩy nhanh tốc độ ăn mòn trong cơ thể. Ông ta chủ động lao vào vòng tay của bóng tối tuyệt vọng. Chỉ vì, ông ta không muốn chết, giết, cường giả nhân vương này đã hoàn toàn hắc hóa. Ông ta mang theo vô tận sát khí, vô cùng điên cuồng vọt đến một trong ba cường giả nhân vương bao vây mình. Hợp sức cùng giết ông ta, hai nhân vương còn lại kịp phản ứng, đồng thời hét lên một tiếng vang dội. Ngưng tụ lực lượng toàn thân xông vào tên cường giả nhân vương đã bị họ vây chặt kia. Nhưng biến cố lại đột nhiên xảy ra. Lực công kích của hai trong ba cường giả nhân vương còn tỉnh táo kia lại không dồn xuống người nhân vương đã hắc hóa mà quay ngược lại đổ vào cường giả nhân vương thứ ba. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cường giả nhân vương thứ ba không hề phòng bị. Chớp mắt đã bị đòn kiệt khiến nửa người nổ tung. Ông ta sợ ngày người, cường giả nhân vương đã bị hắc hóa đứng giữa cũng ngày người. Các người, cường giả thứ ba vừa bị thương nặng không thể tin nổi. Cường giả nhân vương hắc hóa kia cũng há hốc mồm không hiểu có chuyện gì. Đây là tình huống gì? Đồng đội ư, bấy giờ, trong mắt của hai cường giả nhân vương vừa ra tay đã bị màu đen thay thế. Đúng vậy. Bọn họ đã bị để ta chuyển hóa từ trước khi chiến đội hùng sư thăng cấp lên để chiều. Nên vừa rồi hai người mới liên hợp đánh lén xử lý thêm một cường giả nhân vương nữa của chiến đội hùng sư. Nên tình thể bên trong phòng họp của chiến đội hùng sư một lần nữa lật ngược. Ba cường giả nhân vương đã hắc hóa bao vây cường giả nhân vương bị thương nặng vào giữa. Cường giả nhân vương bị thương kia lúc này đã mất nửa cơ thể. Tuy nói sinh mệnh của cường giả nhân vương đã không còn phụ thuộc vào cơ thể phàm trần. Dù bị thương đến mức này cũng không thể chết được, chỉ cần dùng một lượng lớn vận khí quốc gia là có thể trở lại như ban đầu. Nhưng hiện tại chiến đội hùng sư chỉ còn 5 cường giả nhân vương mạnh nhất cũng đã đi hết. Dù ông ta có dùng vận khí quốc gia để chữa trị thì có thể thế nào? Hanh, đi cùng 3 người chúng tôi đi. Đế Tà đại nhân sẽ cho ông quyền lợi tốt hơn hiện tại. Để triều hùng sư, không tồn tại được lâu nữa đâu. Một cường giả nhân vương đã hắc hóa khuyên nhủ Hanh, ông ta vẫn duy trì được tình cảm bình thường trong đầu. Ông ta và cường giả nhân vương bị thương mất nửa người này khi trước cũng khá thân. Nên lúc này mới mở lời khuyên bảo, nhưng cường giả nhân vương bị thương nặng kia lại lắc đầu từ chối. Không thể, cả đời tôi đều chiến đấu vì chiến đội hùng sư. Các người là kẻ phản bội. Kẻ phản bội của chiến đội hùng sư. Cách chương.